Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, biểu tỷ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 12 tháng riêng tối ngày 11 điểm, trải qua gần 5 tiếng giải phẫu sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu cuối cùng một công việc, khâu lại bệnh nhân bị vạch trần ra đầu. Vốn là lấy ra bệnh nhân lô não ở giữa khối u. Bác sĩ mổ chính liền có thể nghỉ ngơi. Sau này phù hợp cố định xương sọ. Khâu lại da đầu chờ giải phẫu kết thúc công tác. Đều là trợ thủ giải phẫu công tác. Nhưng làm sao cái này giải phẫu có chút đặc thù. Trợ thủ giải phẫu là Đào Thái Thanh. Giải phẫu y tá là Kiên Trì muốn tham dự giải phẫu Trần Lam. Hơn nữa cái này một ca giải phẫu tương đối đơn giản. Lâm Kiệt thân thể và tinh lực tiêu hao không tính lớn. Hắn không tốt điều khiển hai người. Tất cả giải phẫu trình tự liền đều do tự thân hắn ta hoàn thành. Vá lại xong cuối cùng một kim, Lâm Kiệt buông xuống trong tay cầm kim khí, thở ra một hơi, nói, giải phẫu kết thúc. Bệnh nhân và phòng giải phẫu liền giao cho các ngươi xử lý. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Lam liên tục không ngừng nói. Chuyện về sau, ta tới phụ trách là tốt. Bác sĩ Lâm, Đào viện trưởng, khổ cực các ngài. Các ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Hơn nửa tiếng sau đó, thay xong quần áo, nghỉ ngơi một chút, Lâm Kiệt và Đào Thái Thanh hai người cùng chung đi ra bệnh viện Đông Hoa cao ốc. Đào Thái Thanh cười híp mắt nói, Lâm Kiệt, đi, ta mang ngươi đi một chỗ ăn khuya. Lâm Kiệt cảnh giác nói, ngươi nói trước là địa phương nào, nếu như là sạp ven đường, quán ăn nhỏ các loại, ta tình nguyện về nhà mình nấu mì ăn. Đào Thái Thanh chính là một sần, nói, ta thưởng thức thật kém như vậy sao? Theo ta tới, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù hắn trong miệng nói đúng, theo ta tới, hành động thực tế nhưng là không chút khách khí ngồi vào Lâm Kiệt xe. Hô, lên đường, mục tiêu, đường Phượng Sơn, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Hỏi, đường Phượng Sơn, đó không phải là quán ba một con đường sao? Ngươi sẽ không mang ta đi quán ba ăn khuya không? Nịt dây nịt an toàn Đào Thái Thanh, khẽ cười nói. Tuy là quán ba một con đường, trên con đường kia lại không hoàn toàn là quán ba. Nhanh lên một chút lái xe, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Lâm Kiệt bán tín bán nghi chạy xe. Đường Phượng Sơn khoảng cách bệnh viện Đông Hoa tương đối gần nhất chút. Lâm Kiệt chỉ dùng mười mấy phút liền đến nơi này. Ở Đào Thái Thanh dưới sự chỉ huy, Lâm Kiệt ngừng xe ở liền dạ mị quán ba trước bãi đậu xe. Xuống xe sau đó, đi theo Đào Thái Thanh đi về phía quán ba phía tây một cái cửa nhỏ mặt. Lâm Kiệt lúc này mới chú ý tới, cái này cửa nhỏ trên mặt có một cái sáng loáng nghe hồng bảng hiệu. Chỉ một cái chữ, cháo, hắn âm thầm lắc đầu. Đào Thái Thanh nói căn bản không có thể tin đâu. Thần thần bí bí, nguyên lai chính là một nhà cháo tiệm. Tiến vào nhà này cháo tiệm. Ở giữa rừng phát hiện, tiệm này mặc dù môn kiểm không lớn, thọc sâu nhưng là rất dài, làm ăn coi như là có thể. Có mười mấy tên lối ăn mặc mốt bại lộ thanh niên trai gái. Đang ngồi ở trong tiệm ăn cái gì? Bọn họ hiển nhiên là ở trong quán rượu uống nhiều rượu tới đây. Mùi rượu nồng nặc mùi vị đập vào mặt, hơi mệt chút, có chút đói Lâm Kiệt. Bây giờ đối với mùi rượu là phá lệ nhạy cảm, liền trực tiếp là chau mày, đưa tay bưng kín lỗ mũi, không vui nhìn về phía Đào Thái Thanh. Đào Thái Thanh sững sốt một chút sau đó, tiếp đó bừng tỉnh, vỗ ót của mình, cười nói, trách ta, ta lại quên ngươi đối với rượu cồn có chút nhạy cảm. Tiệm này cháo, chủng loại rất hơn. Mùi vị vừa tốt lại nuôi dạ dày. Rất nhiều ở vùng lân cận quán bar uống hơn rượu người. Về nhà trước, cũng biết tới nơi này uống chén cháo lại đi. Ta cũng là bị bằng hữu mang. đã tới nơi này một lần, sẽ thích nơi này cháu. Nơi này mùi rượu có chút nồng, vậy chúng ta đóng gói, mang về nhà ăn nữa đi. Nói xong lời này, Đào Thái Thanh hướng về phía chào đón phục vụ viên, phân phó nói, đóng gói hai phần cá nhung cháo, hai phần thức ăn, hai phần hắc hạt mè khoai từ tím khoai cao. Cháo tiệm hiệu suất rất cao, không tới 2 phút đánh liền gói kỹ thức ăn. Hai người xách thức ăn mới ra liền cháo tiệm, liền tiến lên đón một cái ăn mặc tây trang cà vạt tóc húi cua khỏe mạnh nam tử. Chỉ gặp hắn rất là cung kính nói, bác sĩ Lâm, Đào tiên sinh, buổi tối khỏe. Lâm Kiệt vừa thấy hắn nhìn không quen mặt, nghi ngờ hỏi, ngươi là? Nam tử lập tức áy náy nói, thật xin lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta là Diệp lão bản thủ hạ, phụ trách theo xem dạ mị quầy rượu một ít chuyện vặt. Các ngài kêu ta A Quý là được rồi, hai vị đều là lão bản bằng hữu, lão bản cố ý đã thông báo, nếu như hai vị tới quán bar, nhất định phải toàn tâm toàn ý chiêu đãi. Mới vừa rồi ta thông qua cửa quản chế thấy hai vị, cố ý tới đây hỏi thăm một chút, có thể có nhu cầu tại hạ xuất lực địa phương. Lâm Kiệt không khỏi sinh lòng thán phục, cái này Diệp Hoành Thanh phát triển đến bây giờ loại trình độ này, vậy không phải là không có đạo lý. Hắn và Đào Thái Thanh hai người từ dừng xe tiến vào cháo tiệm, rồi đến đi ra, tính tới tính lui cũng chính là 7-8 phút thời gian. Diệp Hoành Thanh người lại nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ, còn đặc biệt tìm tới. Có thể gặp Diệp Hoành Thanh đối với thủ hạ quản lý là tương đương thích hợp. Thật ra thì đây là Lâm Kiệt có chút đánh giá cao Diệp Hoành Thanh quản lý tài nghệ. Trên thực tế, đây là Diệp Hoành Thanh thuộc hạ trong còn có thể người đặc biệt mời người thiết kế một cái phần mềm, có thể tự động quét hình, ngừng đặt ở dạ mị quán ba bãi đậu xe lên bảng số xe. Một khi quét hình đến bảng số xe, và sổ cư khố đặc biệt tiêu ghi lỗi bảng số xe đối với số, phần mềm liền sẽ tự động phát ra đặc biệt nhắc nhở, thông báo cửa bảo an, còn có dạ mị trực nhân viên quản lý. Lâm Kiệt đã bị Diệp Hoành Thanh ký hiệu là cần điểm chính chiếu cố huynh đệ bằng hữu, đạt được hệ thống nêu lên A Quý, dĩ nhiên là lấy nhanh nhất thời gian chạy tới. Lâm Kiệt giơ tay báo cho biết một chút, trong tay xách theo cháo và thức ăn, cười nói, đa tạ ý tốt, chúng ta đây là tới đây đóng gói một ít tiêu đêm, bây giờ chuẩn bị trở về, liền không quấy rầy các ngươi. Ngay tại lúc này, một hồi kêu khóc đánh chửi và tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần truyền tới. Lâm Kiệt liền thấy, có 2 người theo con đường chạy tới, phía sau có 3 người đang đuổi theo. A Quý thấy vậy, lập tức che ở Lâm Kiệt và Đào Thái Thanh, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, đây là có người uống nhiều rồi say khướt đánh náo loạn lên. Như vậy sự việc ở chỗ này thường xuyên phát sinh, vậy sẽ không phát sinh đại sự gì. Lâm Kiệt gật đầu một cái, bây giờ bọn họ đứng ở ven đường, lại có A Quý thân thể cản trở, tò mò nhìn lên náo nhiệt. Đào Thái Thanh nhưng là ánh mắt chợt đông lại một cái, khẩn trương hô, A Quý, A Quý, mau giúp một tay trước mặt 2 người kia, trong đó có một người là nhi tử ta. A Quý nghe lời này một cái, nhất thời xé ra giọng hô, tiền nhị, hắc nghiêu, đi theo ta lên. Hô xong lời này, hắn vậy không chờ người tới, mình liền kính xông thẳng tới, chỉ gặp hắn nhường cho qua trước mặt 2 nam, thẳng tiến lên đón phía sau đuổi mấy người, chỉ gặp hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp cái này ra một quyền, vậy ra một cước, mấy chiêu mấy thức xuống. Còn chưa chờ hắn kêu 2 người trợ giúp xông tới, cũng đã cầm vậy 3 người toàn bộ quật ngã. Cái này làm cho Lâm Kiệt rất là khâm phục, lại là một người cao thủ đây. Bất quá, Lâm Kiệt vậy chú ý tới, A Quý giơ tay vị trí, vẫn rất có ý tứ. Hắn ra tay ra chân, cố ý tránh được lỗ mũi, ánh mắt, cổ họng, hạ âm, sau lưng các người thể yếu ớt hoặc chỗ hiểm địa phương. Đập đều là có thể đưa tới thân thể con người đau đớn kịch liệt, khiến cho rất đúng phương tạm thời mất năng lực phản kích, nhưng cũng sẽ không tạo thành vết thương chí mạng hại chỗ. Đây là, lại có mấy cái cô gái thở hào hển chạy tới, một trước mắt cái này tình thế, tự động chia làm hai rút, một đám ba người vượt qua A Quý các người, đi tới ngoan ngoãn Đào Thái Thanh nhi tử bên người, thận trọng đứng ở Lâm Kiệt, Đào Thái Thanh hai người một bên, mà khác một đám, là bốn cái cô gái, trong đó ba tên bắt đầu đỡ té xuống đất, ai yêu gào thét thanh niên. Một người khác thì nổi giận đùng đùng hướng Lâm Kiệt các người. Đi nhanh tới, tên này cô gái nhích tới gần mấy bước, chợt ngừng lại, nhìn Lâm Kiệt, nhướng mày một cái, nói, Lâm Kiệt biểu đệ, những người này là bạn ngươi. Biểu đệ, tiếng xưng hô này để cho Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. Cẩn thận đánh giá người đến, có chút quen mặt, thử dò xét hỏi, ngươi là Ngụy Hân biểu tỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-tao-ve-vi-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.